Còn than chì có tác dụng chịu lửa rất tốt. Cho dù ngoài kia có xảy ra hỏa hoạn, lửa cháy ngùn ngụt thì căn phòng này vẫn có thể chống đỡ trong một khoảng thời gian rất dài. Tôi thở phào nhẹ nhõm, mê mải ngắm nghía đứa bé xinh xắn trong nôi. Bé đang ngủ rất say, đôi mắt khép lại, toàn thân căng tràn mùi sữa non, chốc chốc cái miệng xinh xinh lại tóp tép. Tôi sững sờ, lúc mơ ngủ Khắp Na cũng có thói quen đó. Hai cha con giống nhau quá. Chẳng nhấc tôi ra khỏi chiếc nôi, thở than, ta biết em rất khổ tâm vì mặc dù là mẹ đẻ của Đa Mơ nhưng em không thể nhận con. Lòng tôi chợt ảm đạm, với bộ dạng thế này, tôi nhận con làm sao được. Và lại, Đa Mơ cũng không thể chấp nhận điều này. Tôi không có ý định nói cho nó biết. Nó phải sống với thân phận là cháu ngoại của Vạn Hộ Hầu Sơ Lu suốt đời. Dỗ 49 ngày của Khắp Na, Bát Tư Ba tổ chức một pháp hội cầu siêu long trọng tại đền Ki Ông Ke ở Kumi. Chàng và các nhà sư làm lễ dâng hương, chắp tay quỳ lại 3 lần, vẻ mặt đau buồn, u uất. Người ta thắp lửa sáng cả ngôi đền, trên tay mỗi nhà sư là một ngọn đèn dầu, cả đại điện trở nên lung linh bởi những đốm lửa bập bùng cháy sáng. Bát Tư Ba mắt nhòe lệ, nhấc tấm thẻ gỗ ghi tên Khắp Na trên bàn thờ xuống, bỏ vào đống lửa. Âm thanh tụng niệm lầm rầm vang lên, vọng khắp ngôi đền. Nước mắt đầm đìa ngực áo Bát Tư Ba. Tôi không rõ đó là nước mắt của chàng hay của chính mình nữa. Sau buổi pháp hội, Bát Tư Ba tháo băng quấn vết thương trên tay chàng. Từng lớp vải rơi xuống, bàn tay chàng lộ ra. Tuy vết thương đã lành nhưng lòng bàn tay có một vết sẹo kỳ lạ, như thể bị bỏng vậy. Vết sẹo nổi lên nhức nhối, khiến cho bàn tay với những ngón thon dài, đẹp đẽ của chàng trở nên thô ráp, xấu xí. Tôi nhìn chân chân vào vết sẹo trong lòng bàn tay Bát Tư Ba rồi ngẩng lên, dùng ánh mắt dò hỏi. Chàng chỉ giải thích qua loa, đêm túc trực bên linh cữu Khắp Na. Cây nến đổ vào lòng bàn tay từ lúc nào mà chàng không hay biết nên mới bị bỏng như vậy. Thấy tôi đau lòng, cứ liếm mãi lòng bàn tay chàng, Bát Tư Ba vội rụt tay lại, giấu sau lưng. Không sao đâu, ta khỏi rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 51. Chàng dõi nhìn khoảng không xa tít tắp, ánh mắt u buồn. Nay mọi việc đã tạm ổn, chúng ta phải về Trung Nguyên thôi. Đầu tháng 9 năm đó, khi ngựa xe đã sẵn sàng lên đường, chàng cho gọi những nhân vật chủ chốt của giáo phái vào phòng riêng để căn dặn từng việc. Chàng nói với Du Ô Ma và Kunga Danpo, ta giao Đa Mơ cho hai người. Hãy tận tâm chăm sóc để thằng bé được lớn lên khỏe mạnh. Ngày sau, ta hứa sẽ tổ chức hôn lễ cho Đa Mơ và con gái giam ớt A Ban của hai người. Vợ chồng Du Ô Ma bất ngờ, không tin vào tai mình. Kunga Danpo lập tức quỳ xuống, lắp ba lắp bắp, giả bẩm. Tôi xuất thân hèn mọn, đâu dám nhận vinh hạnh này. Làm vậy thật thiệt thòi cho thế tử. Bát Tư Ba gật đầu hài lòng. Giam ớt A Ban chỉ hơn Đa Mơ 1 tuổi. Dung mạo xinh xắn, dễ thương. Ta thấy chúng rất xứng đôi. Ngập ngừng một lát, giọng nói của chàng trở nên bi thương lạ thường. Và lại, khi còn sống, Khắp Na đã rất tin tưởng cậu. Ta hy vọng hai người sẽ bảo vệ giọt máu duy nhất của đệ ấy bằng mọi giá, kể cả phải hy sinh tính mạng. Kunga Danpo dập đầu quả quyết, giọng nói nghẹn ngào, xin Pháp Vương yên tâm, mạng sống của Kunga Danpo trước kia thuộc về cậu chủ Khắp Na, bây giờ sẽ thuộc về thế tử. Bát Tư Ba đỡ Kunga Danpo đứng dậy, quay sang phía bản khâm sơ kia Danpo, nắm chặt bàn tay đồi mồi của đại sư, xúc động nói, bản khâm, công việc xây dựng đền Nam Sách ra phải trông cậy vào thầy rồi. Sơ kia Danpo xúc động hứa rằng, thưa Pháp Vương, tuy đã có tuổi nhưng tôi nhất định sẽ dành trọn thời gian còn lại của đời mình cho công trình này, nhất định sẽ xây dựng thành trì khang trang, đẹp đẽ nhất cho phái Sách gia. Bát Tư Ba gật đầu mãn nguyện, sau khi trở về Trung Đô và xử lý xong xuôi mọi việc, ta sẽ lập tức quay lại Sách gia. Sơ kia Danpo do dự một lát, thưa rằng, thưa Pháp Vương, hiện thế hệ sau của phái Sách gia có 2 người con trai. Cậu chủ Dani, con trai ngài Dehe, lớn hơn thế tử Đa Mơ 6 tuổi. đã đến lúc phải đón cậu ấy về đây để học tập các pháp môn của giáo phái. Theo ngài, sắc mặt Bát Tư Ba bỗng thay đổi, không cần đi đón. Pháp thống và gia tộc sẽ do một mình Đa Mơ kế thừa. Tất cả những người có mặt lúc đó đều bàng hoàng, sững sờ. Ngay cả tôi đang trong tâm trạng buồn bã, Ủ Dụ cũng giật mình ngẩng lên. Sơ Kia đanh vỗ lên tiếng, nhưng theo truyền thống của giáo phái, con trai lớn kế thừa pháp thống, con út kế thừa huyết thống. Nếu Bạch Lan Vương còn con trai khác nữa thì không có gì phải lo lắng, nhưng nhận thấy sắc mặt của Bát Tư Ba càng lúc càng tối sầm, ông ấy bèn lùi lại phía sau, giọng nói lý nhí khi cố gắng trình bày nốt. Dani là anh, kế thừa pháp thống, Đa Mơ là em, kế thừa huyết thống, như vậy là hợp lý. Bát Tư Ba nghiêm mặt nói, không cần bàn luận thêm nữa. Đối với ta, Đa Mơ là đứa cháu trai duy nhất, để nó kế thừa pháp thống và huyết thống của giáo phái cũng không có gì bất ổn. Ngày sau, nó sinh được hai con trai, sẽ lại phân chia quyền thừa kế theo truyền thống của giáo phái. Sơ Kia đanh vỗ không dám nhiều lời, đành gật đầu vâng dạ. Vợ chồng Du Ô Ma tất nhiên hoàn toàn ủng hộ quyết định của Bát Tư Ba. Senzo và Đam A chỉ là đệ tử, không dám can thiệp vào chuyện nhà của phái Sách Gia. Mọi người đều cung kính rời khỏi phòng của Bát Tư Ba. Em trách ta vì quyết định chuyện hôn nhân của Đa Mơ quá sớm phải không? Thấy tôi mặt ủ mày trao, đi đi lại lại trên đệm trải, chàng ôm tôi lên, ghì chặt vào lòng. Chuyến đi này, nhanh cũng phải mất 3 năm. Ta phải bảo đảm rằng, lúc ta không có mặt ở đây, Đa Mơ vẫn được an toàn. Ta không còn cách nào khác ngoài việc nhờ cậy những người ta có thể tin tưởng tuyệt đối. Cũng mừng là hai đứa trẻ sẽ được sống với nhau từ nhỏ. Lớn lên chúng sẽ là thanh mai trúc mã, như vậy sẽ tốt hơn việc phải kết hôn với những người hoàn toàn không quen biết, đúng không? Tôi lắc đầu, đó không phải là điều khiến tôi lo lắng, bởi vì thực lòng, tôi rất yêu mến Giam ớt A-ban. Tôi chỉ sợ rằng, khi tin tức này lan truyền tới Vân Nam, Đê Hê chắc chắn không chịu để yên. Dù Bát Tư Ba đã bố trí canh gác cẩn mật nhưng tôi vẫn bồn chồn, lo lắng. Thằng bé còn non nớt như vậy mà đã phải đối mặt với giông bão, với hàn thù và giết chóc. Tôi không muốn xa Đa Mơ, cho dù tôi chỉ là một hồ ly nhỏ bé, đã mất hết linh khí, tôi cũng muốn ở bên, bảo vệ con trai tôi. Nên khi Bát Tư Ba đưa tôi đến gặp Đa Mơ lần cuối trước lúc lên đường, tôi thừa dịp chàng không để ý, lẻn trốn đi. Bát Tư Ba huy động rất nhiều người hầu đi tìm tôi khắp nơi. Tôi vốn thông thạo địa hình, địa thế ở Sách Gia. Ban ngày tôi trốn trên cây để không ai có thể tìm thấy. Tôi định sẽ đến thăm con trai sau khi Bát Tư Ba rời khỏi Sách Gia. Nhưng trời vừa sẩm tối, lòng tôi lại cồn cào không yên. Tôi đành mạo hiểm lẻn vào phòng Đa Mơ. Cơ thể nhỏ bé của tôi không gây ra tiếng động lớn khi bước đi trên sàn gỗ nên tôi vô cùng mừng rỡ trèo vào trong nôi, ngắm nghía gương mặt đáng yêu của Đa Mơ khi con đang say ngủ. Cái miệng chốc chốc lại tóp ta tóp tép. Thằng bé đáng yêu đến nỗi khiến trái tim tôi tan chảy. Tôi nhìn bé không chán, nhưng không hiểu sao thị lực của tôi càng ngày càng kém đi. Chợt sàn gỗ vang lên âm thanh cọt kẹt. Tôi chưa kịp quay đầu lại đã bị Bát Tư Ba bế xốc lên. Giọng chàng nhẹ nhẹ vang bên tai tôi. Ta đoán không sai, chỉ cần chờ ở đây là sẽ tìm được em. Tôi bực mình đá vào người chàng, giãy giụa vùng thoát. Giờ đây, khi không còn linh khí, cả khứu giác, thính giác nhạy bén của tôi cũng mất hết. Bằng không, chàng đừng hòng tóm được tôi dễ dàng như vậy. Thì ra chàng đã chờ sẵn ở đây, chẳng trách, không có vú em nào ở bên cạnh Đa Mơ. Tôi buồn bực vì đã trúng kế của Bát Tư Ba, cắn vào tay chàng. Chàng khẽ kêu lên nhưng kiên quyết không chịu thả tay ra. Lam Kha, đừng trốn nữa, đưa em rời xa Đa Mơ. Ta biết em sẽ giận ta, nhưng ta buộc lòng phải làm vậy. Ta phải đưa em đi tìm Hoàng hậu Kha Bi, cô ấy là người duy nhất có thể cứu em. Chàng gắng chịu đau, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng vàng bạc. Có thể em không bận tâm đến việc có khôi phục được linh khí hay không, không bận tâm đến việc bản thân đã trở nên nhỏ bé, yếu ớt. Nhưng nếu không mang hình hài con người, làm sao em nhận con trai được? Lẽ nào em muốn suốt đời phải trốn trong góc khuất, lén lút nhìn ngắm nó? em không muốn được ôm nó vào lòng sao? Tôi nhìn chú bé con trong nôi, nước mắt đầm đìa. Từ khi bé ra đời đến nay, tôi chưa lần nào được ôm nó vào lòng. Tôi đã thèm muốn điều đó biết bao. Lòng xót xa vô hạn, tôi há miệng. Bàn tay chàng vẫn còn nguyên vết răng của tôi. Tôi ân hận liếm láp vết thương ấy. Không biết nước bọt của tôi có còn phát huy tác dụng chữa bệnh như trước không? Chàng thở dài, vuốt ve tôi, chẳng hề bận tâm đến vết thương kia. Lam Kha, đừng cố chấp nữa. Ta hứa, sau khi em lấy lại được hình hài con người, ta sẽ lập tức đưa em về Sách Gia. Ngước nhìn gương mặt đôn hậu, hiền từ, tràn ngập tình yêu thương của Bát Tư Ba dưới ánh trăng, nước mắt tôi rơi lã chã, tôi đã gật đầu. Tôi ngoảnh lại nhìn con thêm một lát, thầm an ủi, Đa Mơ, nhất định con sẽ bình an, nhất định con sẽ trưởng thành mạnh khỏe. Hãy chờ ngày mẹ con ta đoàn tụ. Tháng 9 năm 1267, sau khi lo liệu chu tất hậu sự của em trai khắp Na Đa Cát, Bát Tư Ba lên đường trở lại Trung Đô. Trước ngày khởi hành, Bát Tư Ba phát thống cáo mời các cao tăng đại đức của tất cả các giáo phái lớn tập trung tại Đam Sung, phía bắc đất Tạng, để tiễn chàng lên đường. Em biết vì sao ta làm vậy không? Khi chúng tôi yên vị trên xe ngựa, chàng hỏi tôi. Chắc em biết, ta vốn không thích phô trương thanh thế. Càng ngày Bát Tư Ba càng thích trò chuyện với tôi. Chàng kể cho tôi nghe mọi chuyện, từ những việc vụn vặt thường ngày đến những việc chính sự khiến chàng bận lòng, dù chàng biết rằng tôi không thể trả lời. Người ngoài nhìn vào, sẽ thấy hành động của chàng thật kỳ quặc, vì chàng quá mức cưng nựng, yêu chiều một tiểu hồ ly lông lá sơ xác, đi đến đâu cũng ôm nó trên tay, ngay cả lúc ngủ cũng không rời, còn thường lẩm bẩm trò chuyện với tiểu hồ ly nữa. Điệu bộ ấy khiến người ta cảm thấy lạ lùng và nực cười, nhưng Bát Tư Ba hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người đời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 52, ta làm vậy là vì Đa Mơ. Chàng cúi xuống, dịu dàng vuốt ve sống lưng tôi. Lần này về Trung Nguyên, không rõ khi nào mới có thể trở lại Sách Gia. Ta buộc phải cảnh cáo tất cả các giáo phái, để họ biết rằng ta và phái Sách Gia là thủ lĩnh của đất Tạng. Thanh thế của phái Sách Gia càng lớn, Đa Mơ càng được an toàn, yên ổn. Tôi nằm yên lặng trên đùi chàng. Đa Mơ thật may mắn, vừa chào đời đã được cha chú mở sẵn một khoảng trời rộng mở, hoạch định sẵn một tương lai tươi sáng. Nhưng nếu được lựa chọn, tôi tin rằng Kháp Na sẽ mong con trai mình được sống bình yên, vui vẻ, hơn là sống cuộc sống giàu sang quyền quý mà bao người mơ ước này. Giữa tháng 11 năm đó, dãy núi tuyết trùng điệp, sừng sững xuất hiện trước mắt chúng tôi. 8 tòa tháp, bát tháp của miền Bắc nổi bật trên hồ nước xanh như ngọc khiến lòng người chợt dấy lên cảm xúc kính ngưỡng vô hạn. 8 tòa tháp này được xây dựng để tưởng niệm viên đại tướng Sách Kha, bề tôi trung thành của Đức Vua Giờ ALL vĩ đại. Nơi đây chính là cửa ngõ đầu tiên của đất Tạng, Đam Sung. Đam Sung nằm dưới chân ngọn núi chính thuộc dãy Nienkyunga, độ cao tương đương vùng Sách Gia. Theo kế hoạch trước đó, Bát Tư Ba đã cho lập một trạm nghỉ tại đây. Hồ nước thiêng lớn nhất Tây Tạng, Nam Tờ Sô, nằm dưới chân ngọn núi tuyết vĩnh cửu Nienkyunga này. Đang là tháng mùa đông rét đậm, tuyết lớn ảo ạt trút xuống, băng tuyết phủ trắng phân nửa diện tích hồ thiêng Nam Tờ Sô. Tất cả các pháp vương, kể cả pháp vương Trung Đô Di-ê của phái Di Cung và cao tăng đại đức của các giáo phái đều đã có mặt tại Đam Sung từ rất sớm, trừ pháp vương Chôn Nơ của phái Pháp Chu, hiện đang ở Trung Đô. Bát Tư Ba dừng chân tại trạm nghỉ Đam Sung hơn 10 ngày. Trong suốt thời gian này, chàng đã tận dụng cơ hội để giao lưu, đàm đạo với các giáo phái. Hơn 2 năm sau khi trở về đất Tạng, sau bao vất vả, cực nhọc, thành tựu mà Bát Tư Ba gặt hái được là phần lớn các giáo phái và quan lại địa phương đã chịu thần phục phái Sách Gia, tôn Bát Tư Ba làm thủ lĩnh của đất Tạng. Ngay cả pháp vương Trung Đô Di-ê của phái Di Cung cũng phải tỏ ra rất mực cung kính, ứng xử nhã nhặn với Bát Tư Ba. Đáp lại, Bát Tư Ba cũng rất mực ôn tồn, lịch duyệt, người khác chẳng thể nhận ra. Giữa Di Cung và Sách Gia từ lâu đã tồn tại một mối hận thù sâu sắc, không thể hóa giải. Nhưng tôi không thể kìm lòng, chỉ muốn xé xác tên Trung Đô Di Ê đó ra thành trăm nghìn mảnh. Một ngày nọ, trong buổi gặp mặt riêng giữa Bát Tư Ba và Trung Đô Di Ê, tôi đã xông ra, ngoạm vào đùi hắn. Trung Đô Di Ê kêu lên đau điếng, cúi xuống, túm lấy đuôi tôi, giật mạnh ra khỏi người hắn. Tôi đau đớn kêu gào nhưng kiên quyết không chịu nhả hắn ra. Hắn tức tối kẹp chặt cổ tôi. Bát Tư Ba vội vàng lao đến, vừa ra sức đẩy tay hắn vừa nạt nộ tôi. Lam Kha, buông ra. Tôi đã ngoạm được một miếng thịt trên đùi hắn. Tôi quắc mắt nhìn, nhai rau ráo miếng thịt đẫm máu, nuốt ừng ực. Trung Đô Di Ê ôm vết thương nhảy nhụa máu, rên la thảm thiết, đồ xúc sinh đáng chết. Để rồi xem, tao sẽ phanh thây mày. Bát Tư Ba ôm tôi vào lòng, ném ánh mắt hình mũi tên về phía hắn. Pháp Vương Trung Đô Di Ê, đây là hồ ly của ta. Ta không cho phép bất cứ kẻ nào đụng vào nó. Người hầu của Trung Đô Di Ê vội vàng kéo đến. Bọn chúng tròn xoe mắt và hốt hoảng khi thấy hắn quỳ dưới nền tuyết, máu tươi trào ra, ướt đẫm một bên đùi. Bát Tư Ba cúi xuống ngó Trung Đô Di Ê, khóe môi treo một nụ cười lạnh lùng, giọng nói như băng giá. Đây mới chỉ là sự cảnh cáo, rồi sẽ có một ngày, cái ác phải đền tội. Dứt lời, Bát Tư Ba phất tay áo, ôm tôi bỏ đi. Tôi ngoảnh lại nhìn, thấy hắn ngồi phịch trên đất, vẻ mặt bàng hoàng, khiếp sợ. Khi chúng tôi về phòng, Bát Tư Ba đặt tôi lên giường, nhìn tôi nghiêm nghị. Lam Kha, bây giờ em đã không còn linh khí, ta không cho phép. Em mạo hiểm như vậy nữa đâu. Tôi xấu hổ quay mặt đi, nhưng chàng kiên quyết xoay tôi lại. Đối diện với chàng, tôi đọc thấy trong giọng nói của chàng vẻ bực bội. Em cho rằng ra không muốn trả thù cho Kháp Na ư? Ta muốn lắm chứ, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Hôm đó, ta không tận mắt chứng kiến bọn chúng phục kích ta trên núi Cu U. Tất cả dấu vết đều đã được xóa sạch. Chỉ có duy nhất một người làm chứng là dì Năm, nhưng bà ta đã chết. Tuy ta đã ra sức kìm hãm nhưng phái Di Cung vẫn rất mạnh. Ta không thể nôn nóng, cần phải kiên nhẫn thu thập mọi bằng chứng. Tôi lặng lẽ cúi đầu, chàng thở dài, ôm tôi vào lòng, dùng khăn tay lau vết máu vương bên mép tôi, dịu dàng nói, trước kia em đã bảo vệ ta và Kháp Na. Bây giờ, hãy để ta bảo vệ em. Cuối tháng 11, sau hơn 10 ngày dừng chân tại Đam Sung, Bát Tư Ba tiếp tục lên đường. Hôm đó, tất cả Pháp Vương và Cao Tăng Đại Đức của các giáo phái đều tập trung hai bên đường để đưa tiễn Bát Tư Ba. Màu áo tăng ni đỏ sẫm của hàng vạn nhà sư nổi bật trên nền núi tuyết trắng xóa và hồ thiêng xanh như ngọc. Đó là cảnh tượng trang nghiêm, long trọng chưa từng có. Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, Bát Tư Ba vén rèm cửa, ngoảnh lại nhìn. Ngọn núi cao nhất trên dãy Nienqenha khuất dần. Đất tạng ngày một cách xa chúng tôi. Trên bàn tay đang bóp chặt thành cửa xe của chàng nổi lên những đường gân xanh. Lam Kha, nhất định sẽ có ngày ta trả thù cho Kháp Na. Ta sẽ tìm ra từng kẻ một và bắt chúng phải đền tội. Chàng trai trẻ đổi tư thế, chọn cho mình kiểu ngồi dễ chịu nhất trên thảm trải. Chừng ấy giáo phái đến đưa tiễn Bát Tư Ba nhưng có lẽ không ai trong số họ cũng có thiện chí, đúng không? Nhất là phái Pháp Chu và phái Di Cung. Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng ngoài mặt thì họ vẫn phải tỏ ra tuân lệnh Pháp Vương. Tôi cười than hồng để ngọn lửa bập bùng cháy sáng. Lãnh tụ tôn giáo lên đường đến triều đình nhà Nguyên ở Trung Nguyên. Các giáo phái khác tập trung tại một nơi để đưa tiễn lãnh tụ của mình. Có thể nói, đây là lần đầu tiên trong chuỗi lịch sử cát cứ, phân lập của Tây Tạng diễn ra một sự kiện trọng đại như vậy. Chàng trai trẻ mỉm cười, chắc chắn đó là ngày lễ vô cùng long trọng. Thủ lĩnh của tất cả các giáo phái đều phải cúi đầu trước Bát Tư Ba. Cậu biết không, các giáo phái Phật Giáp Tây Tạng rất coi trọng vai vế, thân phận nên nghi thức chào hỏi của họ cũng đặc biệt phức tạp và nghiêm khắc. Thậm chí, ngay cả việc ngồi khoanh tròn trên đỉnh trải cũng phải phân biệt lớn bé, cao thấp rõ ràng, nếu không sẽ xảy ra tranh cãi kịch liệt. Vậy mà thủ lĩnh của các giáo phái đều phải răm rắp nghe theo hiệu lệnh của Bát Tư Ba, lập tức đến Đam Sung tập trung. chàng trai trẻ tỏ ra rất mực già dặn khi kết luận. Điều này đủ để minh chứng cho vị thế và uy thế vô cùng to lớn và quan trọng của Bát Tư Ba ở Tây Tạng khi đó. Tôi cười, vào đời nhà Thanh, phái Giờ Ác nắm quyền cai trị Tây Tạng, cũng đã học theo Bát Tư Ba. Vị Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 5 của giáo phái này, trước khi lên đường đến Bắc Kinh yết kiến Thuận Trị, cũng lệnh cho thủ lĩnh tất cả các giáo phái tập trung ở Đam Sung để đưa tiễn. Hơn 100 năm sau, Ban Thiền đời thứ 6 đi Bắc Kinh yết kiến Càn Long, cũng yêu cầu các thủ lĩnh tập trung ở Đam Sung. Chàng trai trẻ bật cười, tức là nghi thức này đã trở thành thông lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 53, trở lại Trung Đô phần 4, trở lại Trung Nguyên dù khó khăn nhường nào, người cao thượng cũng không chấp nhận của cải phi nghĩa, dù đói khát đến đâu, Vô Sư Tử cũng không thèm ăn miếng mồi. Ôi thiêu, cách ngôn sách ra, năm 1269, tức năm Kỷ Tỵ, âm thổ theo lịch tạng, tức niên hiệu Hàm Thuần thứ 5, nhà Nam Tống, tức niên hiệu Chí Nguyên thứ 6, Mông Cổ. Bát Tư Ba 35 tuổi, Chân Kim 26 tuổi. Xuân qua thu tới, thời gian chảy trôi như dòng nước. Từ sách ra đến Đại Đô, chúng tôi đã đi suốt 1 năm, 4 tháng, đủ thấy mức độ gian khổ của hành trình này. Tháng 1 năm 1269, Bát Tư Ba trở lại Trung Đô. Có điều, lần này, bên cạnh chàng không còn bóng dáng cao gầy thân thuộc với nụ cười tươi tắn, rạng rỡ luôn thường trực trên môi ấy nữa. Khi ra đi, Bát Tư Ba vừa tròn 30 tuổi, ấp ủ biết bao hoài bão. Ngày trở lại, chàng đã 35 tuổi, nếm trải bao cay đắng, khổ nạn của cuộc đời. Buổi lễ nghênh đón Bát Tư Ba được tổ chức trọng thể đến mức ai nấy đều trầm trồ, suýt xoa. Hút Tất Liệt cho lập một đàn hương rất lớn ở nơi cách kinh thành 1 dặm để đón Bát Tư Ba. Trên đàn hương bày một bàn thờ rất rộng, hàng trăm vương công quý tộc và quan lại triều đình xếp thành 2 hàng ở 2 bên, đội nghi thức trang nghiêm, tề chỉnh, kéo dài từ hương đàn đến tận cửa hoàng cung. Vì là đại hãn nên Hút Tất Liệt không đích thân ra đón, nhưng ngài đã cử hoàng tử Chân Kim cùng hoàng hậu, phi tần và các đại thần trong triều đi nghênh đón quốc sư. Vinh dự lớn lao này, Hút Tất Liệt chỉ dành cho Bát Tư Ba. Khi đoàn chúng tôi vừa đến đàn hương, Chân Kim đã đích thân tới trước xe ngựa của Bát Tư Ba, đỡ quốc sư xuống xe. Nhiều năm không gặp, Chân Kim đã trưởng thành lên rất nhiều, cậu ta để râu, thân hình cao lớn, vạm vỡ, phong thái đường hoàng, bệ vệ. Cậu ấy ứng xử nho nhã, lịch duyệt, chứ không giống đám quý tộc Mông Cổ cục mịch, thô lỗ, chỉ biết bắn cung, cưỡi ngựa kia. Tôi thầm khen, quả là một đấng anh tài, hào kiệt, chả trách Kha Bi lại tự hào về cậu ta đến vậy. Thị vệ dắt đến một con voi thiên trúc khổng lồ, trên lưng một bảo tọa, một được trang trí bằng các hàng châu ngọc đan chéo nhau. Sau khi Bát Tư Ba ngự trên bảo tọa, tiếng trống, tiếng nhạc rầm rộ vang lên. Đội nghi thức với cột khắc kinh văn, cờ hoa, ô lọng dợp trời, những dòng cờ phướn tung bay dưới bầu trời xanh. Trên tất cả các con phố, người ta cắm cờ ngũ sắc rực rỡ, dân chúng đứng chen chân hai bên đường, xúc động chiêm bái. Cảnh tượng trang nghiêm, long trọng như thể ngày Phật đản. Lúc này, Hút Tất Liệt đang ngóng chờ trên đại điện. Vừa thấy Bát Tư Ba xuất hiện, ngài đã vội vã bước tới nghênh đón. Cuối cùng cũng về tới nơi. 5 năm trời, chấm ngày đêm thương nhớ quốc sư. Năm đó, Hút Tất Liệt đã 54 tuổi nhưng vẫn tráng kiện như ngày nào, gương mặt hồng hào, rạng rỡ. Trong khi Bát Tư Ba tiểu tụy, ốm yếu hơn trước. Bát Tư Ba quỳ xuống vái lạy, nghẹn ngào, đại hãn. Hút Tất Liệt vội đỡ Bát Tư Ba đứng lên, khẽ vỗ vào vai chàng, động viên, tay chôn nơ của phái Phác Chu ấy chỉ giỏi mồm mép, chấm đã đuổi hắn về rồi. Chấm vẫn tu tập theo pháp môn của phái Sách Gia. Quốc sư hãy nghỉ ngơi một thời gian, sau đó mời quốc sư làm lễ quán đỉnh cho chấm. Thưa đại hãn, bần tăng trở về Trung Đô lần này không phải để tranh giành sự sủng ái của đại hãn, mà có việc đáng vui mừng bẩm báo với người. Bát Tư Ba rút trong tay áo ra một bản tấu chương, trịnh trọng dâng lên. Thưa đại hãn, sau 8 năm nghiên cứu, Bát Tư Ba đã hoàn tất trọng trách sáng tạo ra loại chữ Mông Cổ mới. Xin dâng lên Đại Hãn. Đây là bản ưu lệ tăng nhân chiếu thư 2 do Đại Hãn soạn thảo, đã được chép lại bằng loại chữ Mông Cổ mới. Hút Tất Liệt mừng vui khôn xiết, đón lấy bản tấu chương, càng đọc càng hài lòng, phấn khởi, tốt lắm, hay lắm. Loại chữ viết mới này sẽ bù đắp thiếu sót của triều đại chúng ta, giúp chấn hưng nước nhà. Chấm sẽ lập tức ban chiếu thư, ra lệnh phổ biến loại chữ này trên toàn quốc. Tháng 2 năm đó, Hút Tất Liệt ban lệnh phổ cập chữ viết mới. Kể từ ngày chiếu thư được ban bố, toàn bộ công văn, giấy tờ trao đổi qua lại đều phải được viết bằng loại chữ mới. Khi ấy, người ta gọi văn tự này là chữ Mông Cổ mới. Sở dĩ mới là để phân biệt với chữ Mông Cổ kiểu Uyghur trước đây. Không lâu sau, loại chữ này được đổi tên thành chữ Mông Cổ hoặc Quốc Thư Mông Cổ. Khi loại văn tự này suy vong, người đời sau gọi nó là chữ Bát Tư Ba để kỷ niệm người đã sáng tạo ra nó. Cậu Hai Jin En và đại đệ tử Đơ Ách Pa Ơt Đơ đã dọn dẹp, bài trí xong xuôi phủ quốc sư để nghênh đón Bát Tư Ba. Tối hôm đó, Bát Tư Ba thay bộ áo cà sa mới, nói với tôi, Lam Kha, tối nay Đại Hãn thiết tiệc tẩy trần cho ta, em cứ ở lại phủ quốc sư nghỉ ngơi, chờ ta về. Rồi chàng ngừng lại một lát, ánh mắt thoáng chút do dự, tối nay hoàng hậu cũng đến dự tiệc, không có thời gian để gặp em đâu, ngày mai ta sẽ đưa em đến tìm cô ấy. Tôi cuộn tròn trên giường, gật đầu. Sáng sớm hôm sau, Bát Tư Ba giữ đúng lời hẹn, đưa tôi vào cung gặp Kha Bi. Hậu cung của Hút Tất Liệt vẫn giữ nếp sống của người Mông Cổ, không thiết lập chế độ ra vào cung quá nghiêm khắc như sau này. Và lại, Bát Tư Ba là thượng sư của rất nhiều hậu phi, hoàng tử, công chúa triều Nguyên nên chàng được tự do ra vào hoàng cung. Mái tóc Kha Bi đã điểm rất nhiều sợi bạc nhưng gương mặt vẫn ngời ngời vẻ trang trọng, đài các, mọi cử chỉ, hành động đều toát lên phong thái của bậc mẫu nghi thiên hạ. Cô ấy lệnh cho đám người hầu lui ra ngoài rồi cúi xuống nhìn tôi, lắc đầu, thở dài, trời đất ơi, sao lại ra nông nổi này? 300 năm tu luyện đã thành công cốc. Trong tộc hồ ly màu lam của chúng ta, làm gì có ai bi đát như cô chứ? Tôi ngoảnh mặt đi, không thèm để ý đến cô ấy. Tôi đã tàn tạ, thê thảm thế này rồi mà cô ấy vẫn không quên chọc tức tôi. Thưa Hoàng hậu, Lam Kha đã trải qua rất nhiều cay đắng, đã nếm đủ những đau đớn, khổ sở mà người thường khó lòng chịu đựng nổi. Cô ấy rơi vào tình cảnh thảm thương thế này, tất cả đều vì Bần Tăng. Bát Tư Ba nhẹ nhàng vuốt ve tôi rồi chắp tay, trịnh trọng vái Kha Bi một vái. Bần Tăng đưa cô ấy đến gặp người là muốn hỏi, liệu cô ấy có thể khôi phục được linh khí không? Kha Bi túm cổ tôi, nhấc lên. Tôi giãy đạp, vùng vẫy nhưng không ăn thua. Cô ấy quan sát tôi thật kỹ rồi hờ hững đáp, nói là khó thì cũng chẳng khó, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, từ từ sẽ khôi phục được thôi. Tôi quên là cổ mình đang bị thít chặt đến nghẹt thở, tròn xoe mắt nhìn cô ấy. Bát Tư Ba lo lắng hỏi, phải mất bao lâu? Cô ấy phì cười, đặt tôi vào lòng Bát Tư Ba, liếc xéo tôi một cái. Thành quả tu luyện suốt 300 năm, làm gì có chuyện muốn khôi phục là khôi phục ngay được. Còn phải xem vận số của từng người ra sao. Người thông minh, tái trí thì chỉ cần 3-4 năm là đủ, kẻ đần độn, ngu si, có thể phải tu lại 300 năm cũng nên. Tôi trừng mắt lườm cô ấy, nói thế chẳng bằng không nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 54. Cô ấy ngẫm ngợi một lát rồi gật đầu với tôi. Thế này đi, nể tình chúng ta là đồng loại, từ lâu lại có quan hệ thân thiết, ta sẽ truyền linh khí cho cô. Tuy không thể giúp cô lập tức phục hồi nhưng chí ít cô có thể trò chuyện như xưa. Tôi giật mình ngẩng lên, không tin nổi vào tai mình. Cô ấy trở nên tốt bụng từ khi nào vậy? Truyền linh khí cho người khác sẽ hao tổn rất nhiều năng lượng của bản thân. Nếu không phải là người thân thiết nhất của mình, trên đời này, làm gì có kẻ nào bằng lòng làm việc đó. Cô ấy chẳng buồn đếm xỉa đến ánh mắt băn khoăn của tôi, đặt ngón tay lên vết sẹo hình hoa sen trên trán tôi và niệm chú. một luồng khí nóng truyền từ ngón tay cô ấy vào ấn đường của tôi, chỉ trong chốc lát đã lan khắp cơ thể, cho tôi cảm giác vô cùng thư thái, dễ chịu. Một lát sau, cô ấy ngừng lại, lấy hơi, nhìn tôi. Tôi thử cất tiếng gọi, Lâu Cát. Tuy giọng nói vẫn còn khàn đặc nhưng rõ ràng tôi đã có thể trò chuyện. Bát Tư Ba vui mừng khôn xiết, Lam Kha, hay quá, em lại có thể trò chuyện được rồi. Tôi sung sướng, vùi đầu vào lòng chàng, gọi đi gọi lại tên chàng. Kha Bi tủm tỉm, thôi thôi, đừng tình tứ trước mặt ta nữa. Tìm nơi vắng vẻ mà tâm tình, thủ thỉ. Gương mặt Bát Tư Ba đỏ như gấc chín, tôi xấu hổ quay mặt đi. Kha Bi lấy lại dáng vẻ đoan trang, thục hiền của một hoàng hậu, dặn dò tôi, cô vẫn còn nhớ các pháp môn đó chứ. Hãy chăm chỉ tu tập và đừng quên điều này, càng tu luyện hiệu quả cô càng có cảm giác buồn ngủ. Điều này hết sức bình thường, không nên lo lắng. Tôi và Bát Tư Ba đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chàng ngập tràn niềm vui. Kể từ khi Kháp Na qua đời, tôi chưa bao giờ thấy chàng cười. Nhưng hôm nay đã khác, nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện của chàng khiến tim tôi loạn nhịp. Tôi vội vã quay mặt đi để che giấu cảm xúc đó. Suốt khoảng thời gian sống trong phủ quốc sư, Bát Tư Ba không lúc nào nguôi ngoai mỗi khi nhìn sang phủ Bạch Lan Vương phía đối diện. Vì thế, Hút Tất Liệt đã đề nghị chàng dọn vào ở trong ngôi chùa Đại Hộ Quốc Nhân Vương vừa khánh thành, nằm bên sông Cao Lương. Ngôi chùa này do Hoàng hậu Kha Bi công đức tiền của để xây dựng, người ta trồng hàng nghìn cây mẫu đơn trong chùa. Hoa mẫu đơn, tiếng Tạng là mai đoá nhiệt hoa, nghĩa là vườn hoa. Mùa xuân về, hoa mẫu đơn đua nhau nở rộ, rực rỡ chẳng khác nào vườn thượng uyển trên thiên cung. Từ ngày trở về Trung Đô, Bát Tư Ba lại đầu tắt mặt tối. Bát Tư Ba là người đứng đầu tổng chế viện mà Hút Tất Liệt lập ra để cai quản nền Phật giáo của đất nước và các công việc chính sự liên quan đến vùng Tắc An. Thêm vào đó, chữ Mông Cổ vừa được ban lệnh phổ cập, Bát Tư Ba phải đích thân truyền dạy mọi người cách sử dụng vì chàng là người sáng tạo ra hệ thống chữ viết mới mẻ này. Vì thế, ngày nào chàng cũng đi sớm về muộn, bận bịu thâu đêm suốt sáng, tôi chỉ gặp được chàng chốc lát vào buổi tối. Còn tôi có việc quan trọng phải làm. Hàng ngày, ngoài lúc ăn uống và ngủ nghỉ, tôi dành trọn thời gian và tâm sức cho việc tu luyện. Giờ đây, tôi đã thoát khỏi nỗi tuyệt vọng và đang nỗ lực không ngừng nghỉ vì mục tiêu lấy lại hình hài con người. Lần đầu tiên trong đời, khát khao cháy bỏng ấy đến với tôi khi trái tim tôi rung động trước vị quốc sư tuổi trẻ tài cao, được mọi người sùng bái ấy. Còn bây giờ, khi đã nếm trải đủ những cay đắng, khốn cùng của cuộc đời, đã biết thế nào là sinh ly tử biệt, đã hiểu thế nào là tình yêu đích thực, trái tim tôi chẳng thể rung động được nữa. Trong lòng tôi lúc này, đa mơ xếp vị trí số 1. Tôi muốn có được hình hài con người để được ôm con trai tôi vào lòng. Đúng như Kha Bi dự đoán, sau mỗi ngày khổ luyện, tôi lập tức chìm vào giấc ngủ say. Thường thì, khi Bát Tư Ba về phòng, đã thấy tôi thiếp đi mê mệt. Hôm sau, khi tôi thức giấc thì chàng đã rời khỏi phòng ngủ từ lâu, chỉ còn chút hơi ấm vương lại trên gối và cốc sữa bò bốc hơi nơi đầu giường nhắc nhở tôi rằng, hôm nay, chàng lại tiếp tục vòng quay của chuỗi ngày đi sớm về muộn. Nhưng trong những lần gặp hiếm hoi, tôi hết sức thảng thốt vì hình như Bát Tư Ba đã già đi vài phần so với lần gặp trước. Năm nay chàng mới 35 tuổi, vậy mà những nếp nhăn nơi đôi mắt và trên trán cứ ngày một đậm hơn, sâu hơn. Tuy những nếp nhăn khiến chàng trở nên từng trải hơn, vững chãi, trang nghiêm hơn, nhưng thực sự nó không hợp với tuổi tác của chàng. Tôi biết những năm qua chàng đã quá lao tâm khổ tứ vì việc chung, lại phải chứng kiến người thân của mình qua đời. Nhưng dù vậy, khoảng thời gian ở Sách Gia, chàng không già nua nhanh chóng như trong vòng một năm trở lại đây. Tôi đã khuyên can và nài nỉ chàng đừng quá lao lực nhưng chàng chỉ mỉm cười đáp lại, tiếp tục thức khuya dậy sớm, tiếp tục già nua đi như thế. Ngày tháng thoi đưa, trước mắt đã hết một năm. Năm 1270, thể theo nguyện vọng của Hút Tất Liệt, Bát Tư Ba tổ chức lễ truyền pháp quán đỉnh Mật Tông, ba, cho nhà vua. Hút Tất Liệt ban tặng cho Bát Tư Ba ngọc ấn của vua Tây Hạ mà năm xưa Thành Cát Tư Hãn đã đoạt được khi công phá Tây Hạ. Ngọc ấn này đã được gia công thành ngọc ấn lục giác khi ban tặng cho Bát Tư Ba. Đồng thời, Hút Tất Liệt sắc phong Bát Tư Ba làm đế sư với lời ca ngợi: "Ngài là bậc trên thông thiên văn dưới tường địa lý, đệ tử của Đấng Phạm Thiên, hóa thân của Phật Đà, người đã sáng tạo ra chữ viết mới, gánh vác việc triều chính." Bên cạnh việc ban ngọc ấn và sắc phong làm đế sư, Hút Tất Liệt còn ban thưởng cho Bát Tư Ba rất nhiều vàng bạc, châu báu, lụa là, gấm vóc. Tất nhiên, toàn bộ số của cải này đã được Bát Tư Ba chuyển về Sách Gia làm kinh phí xây dựng đền Nam Sách Gia. Mùa hè năm đó, Sách Gia báo tin, bản khâm Sơ Kia Đanh Pố viên tịch. Đại sư Sơ Kia Đanh Pố đã ngoài 60, khi chúng tôi rời Sách Gia, sức khỏe của đại sư đã yếu đi nhiều. Mất mát này khiến Bát Tư Ba đau buồn một thời gian dài. Sau khi xét suy mọi bề, Bát Tư Ba gửi thư về Sách Gia, lệnh cho Cun Ga Đanh Pố kế nhiệm chức vị bản khâm đời thứ hai. Tôi vô cùng kinh ngạc, chẳng giao cho một người thân phận thấp kém như Cun Ga Đanh Pố chức vị lớn lao ấy, chẳng không sợ mọi người sẽ phản đối sao? Cun Ga Đanh Pố đi theo ta và Kháp Na từ nhỏ, năng lực của cậu ta, ai nấy đều thấy rõ. Cậu ta là người già dặn, chín chắn, suy nghĩ thấu đáo, thận trọng. Công trình đền Nam Sách Gia là một công trình vĩ đại. Xét thấy cả phái Sách Gia chỉ có mình Cun Ga Đanh Pố có thể đảm nhiệm được trọng trách này. Chàng đặt bút xuống, thổi cho khô các nét mực rồi quay sang nói với tôi: "Còn về chuyện xuất thân, hiện cậu ấy đã là con rể của phái Sách Gia. Thế là đủ. Người xưa nói không sai, yêu ai yêu cả đường đi." Tôi thở dài, trong lòng cứ phấp phỏng lo âu. Bởi vì cậu ta là người mà Kháp Na tin tưởng nhất nên chàng cũng tin tưởng cậu ta tuyệt đối. Chàng trầm ngâm không nói, ngước nhìn màn đêm buông xuống ngoài cửa sổ. Gió đêm mang theo hơi nóng của ngày đầu hạ ùa vào phòng, thổi bay cánh màn. Chàng đột nhiên thẫn thờ, một miệng, sắp 3 năm rồi. Tôi ngỡ ngàng, lập tức hiểu ra điều chàng muốn nói. Tôi cúi đầu, nước mắt lã chã, lòng đau quặn. Kháp Na đã rời xa chúng tôi gần 3 năm rồi. Ngày đêm với tôi không còn ý nghĩa nữa. Ngoài những lúc miệt mài khổ luyện, tôi dành trọn thời gian để nghĩ về con trai. Không biết thằng bé đã lớn thêm được chút nào chưa? Không biết đã bi bô tập nói chưa? Chắc là con tinh nghịch, đáng yêu lắm. Chắc là con càng ngày càng giống cha. Mong là lúc mẹ lấy lại được hình hài con người, mẹ vẫn có thể ôm con trong tay. Bát Tư Ba ngày một già nua. Cứ cách một thời gian, ngắm nhìn chàng, tôi lại thấy chàng già đi rất nhanh. Chàng mới 36 tuổi nhưng 2 năm trở lại đây, chàng dường như đã già đi hơn 10 tuổi. Những đường nét thanh tân trên gương mặt chàng đã hoàn toàn biến mất. Vóc dáng gầy gò càng thêm tiểu tụy, lưng chàng còng xuống, chiều cao giảm hẳn, nếp nhăn trên trán ngày càng vằn vện, quá nửa chân tóc là màu trắng. Chàng rất chăm chỉ cạo đầu, hễ thấy chân tóc trắng là lập tức cạo sạch. Trước đây, mỗi lần chàng ra ngoài là đám đông các thiếu nữ lập tức xúm lại, chiêm ngưỡng. Nhưng giờ đây, cảnh tượng đẹp đẽ đó không còn tái diễn nữa. Một ngày nọ, tôi gắng gượng chống lại cơn buồn ngủ để chờ chàng về. Tôi đã cấu vào chân mình để giữ cho đôi mắt không khép lại. Sau giờ hợi, khi bàn chân tôi đã sưng đỏ, tôi mới thấy chàng bước vào phòng. Tôi nhảy lên lòng chàng khiến chàng giật mình: "Lam Kha, sao giờ này còn chưa đi ngủ? Em phải chịu khó ngủ thật nhiều mới nhanh phục hồi linh khí được chứ?" Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 55. Tôi trách móc, ngày nào chàng cũng chỉ ngủ có 3 canh giờ, sau đó rời khỏi phòng giải quyết cả núi việc. Nếu em không nhẫn nại chờ đợi, chắc chẳng khi nào gặp được chàng. Chàng vuốt ve cái đầu nhỏ của tôi, vẻ mặt chẳng có gì là hối lỗi. Chữ Mông Cổ vừa được ban hành, ta phải hướng dẫn quan lại trong triều cách dùng, còn phải soạn bài giảng nữa. Ta cũng muốn đưa em đi cùng, nhưng chắc chắn những công việc này sẽ khiến em cảm thấy buồn chán, nên em hãy chăm chỉ ở lại đây tu luyện thì hơn. Em chờ chàng về không phải vì em cảm thấy buồn chán. Tôi hơi bực, thúc cái mũi nhọn vào cánh tay chàng. Chàng còn nhớ những lời dặn dò của Kháp Na không? Kháp Na không muốn chàng quá lao lực vì giáo phái hay vì trọng trách thống nhất đất Tạng. Kháp Na muốn chàng sống cho bản thân mình. Nghe nhắc đến Kháp Na, chàng chỉ biết im lặng. Tôi thở dài, Lâu Cát, cho dù chàng không bận tâm đến sức khỏe của bản thân, không màng đến việc dung mạo của mình ngày một già nua thì chàng cũng phải nghĩ đến Đa Mơ chứ. Nếu chàng qua đời, Đa Mơ sẽ ra sao? Một đứa bé như nó làm sao gánh vác nổi trọng trách của giáo phái? Chàng khép hờ đôi mắt, hàng mi dài rung động, nụ cười gượng gạo. Đừng lo, đại hán ban cho ta rất nhiều loại thuốc bổ quý hiếm. Ngày nào Đam A cũng sắc cho ta uống. Ta hứa với em, sau khi kết thúc chuỗi ngày bận rộn này, ta nhất định sẽ nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian và dành nhiều thời gian cho em hơn. Tôi muốn nói thêm nhưng không biết phải nói sao. Chàng lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ để ý đến sức khỏe của mình. Suốt cuộc đời, chàng chưa bao giờ sống cho riêng mình. Chàng vỗ nhẹ vào lưng tôi, dỗ dành, em mau ngủ đi. Ta xem qua một lượt các công văn của Tổng chế viện gửi đến rồi sẽ đi nghỉ ngay. Cơn buồn ngủ lập tức ập đến. Trước lúc thiếp đi, hình như tôi có cảm giác bị nhấc bổng lên và đưa đi đâu đó, có tiếng bước chân quen thuộc. Sau đó, tôi không còn biết trời đất gì nữa. Tết năm 1271, Hút Tất Liệt dẫn theo Kha Bi và Chân Kim đến chùa Đại Hộ Quốc Nhân Vương lễ Phật, cầu phúc. Chân Kim đã lẻn đến gặp tôi. Cậu ta mang cho tôi món gà rán của quán Đức Thắng mà tôi thích nhất. Tôi thốt lên kinh ngạc rồi nhào đến ngấu nghiến, cắn xé món thịt thơm ngậy. Bạn bè chơi với nhau từ bé có khác, hiểu rõ tôi thích gì nhất. Lần nào đến chùa, Chân Kim cũng là người giúp tôi cải thiện bữa ăn. Tiểu Lam, lẽ ra em phải là một hồ ly già cả rồi mới phải chứ. Vì sao ta không thấy em già đi chút nào? Bộ lông của em vẫn bóng mượt như thế, đôi mắt vẫn xanh lam, đáng yêu như thế. Chân Kim vừa nhìn tôi thả sức thưởng thức món ngon vừa bật cười khúc khích, thò tay đùa giỡn với chiếc cằm của tôi. Tôi khinh khỉnh nhìn cậu ta. Nếu thấy tôi lúc vừa trở về Trung Đô, chắc chắn cậu ta sẽ không nhận xét như vậy. Lúc ấy, đôi mắt của tôi tái dại, lông lá xác xơ, tơi tả. Mất 2 năm trời khổ luyện, tôi mới lấy lại được dáng vẻ như bây giờ. Những ngày qua, tôi đã cảm nhận một cách rõ rệt, linh khí trong cơ thể ngày càng nhiều lên. Khứu giác, vị giác, thính giác và thị giác của tôi đều đã phục hồi. Tôi thử biến phép thì phần lớn đều thành công. Có lẽ chẳng bao lâu nữa tôi sẽ lấy lại hình dáng con người. Chân Kim đột nhiên buông một câu hỏi lạ lùng, không biết ở trên trời cô ấy có được bình an không? Cậu ta cúi đầu, thở dài, hàng lông mày dày, rậm xô lại, chừng như đang có rất nhiều tâm sự. 5 năm qua ta chưa lần nào gặp lại cô ấy. Tôi sững sờ, cậu ta đang nói về tôi sao? Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi. Khoát khoát chân đã sinh cho cậu ta đứa con trai thứ 3. Thiết Mộc Nhĩ, vậy mà cậu ta vẫn tưởng nhớ cuộc gặp tình cờ vào ngày lễ Sitat Apatja đó ư? Tôi khẽ lắc đầu. Đối với cậu ta, cô gái tóc xanh, mắt xanh ấy chẳng qua chỉ là một ảo ảnh mà thôi. Vì buổi chiều tham ăn, chén cả con gà rán mà Chân Kim mang cho nên tôi hầu như không đụng đũa vào đĩa thức ăn buổi tối. Ăn uống xong xuôi, tôi cuộn tròn trên giường, lăn qua lăn lại một hồi vẫn không thấy buồn ngủ. Lạ quá, 2 năm qua, tối nào cơm nước xong một lúc là tôi buồn ngủ rũ mắt kia mà. Vì sao hôm nay không hề có cảm giác muốn ngủ? Tiếng bước chân quen thuộc của Bát Tư Ba vang lên ngoài cửa. Tôi tủm tỉm cười, nằm im trên giường vờ ngủ say. Cánh cửa kẹt mở, chàng bước về phía tôi, ôm tôi lên. Tôi định mở miệng dọa chàng nhưng lại thấy chàng cất bước rời khỏi căn phòng. Vòng vèo một hồi, tôi càng lúc càng nghi hoặc, chàng định đưa tôi đi đâu. Đến trước cửa một căn phòng lạ lẫm, chàng đẩy cửa bước vào như thể rất thông thuộc. Căn phòng được bài trí đơn sơ, một người con gái yêu kiều đang ngồi xoay mặt về phía cửa sổ. Nghe tiếng động, người con gái lập tức quay đầu lại, mỉm cười, thầy đến đấy à. Tôi toát mồ hôi khi nhận ra người đó là Kha Bi. Đến tận bây giờ tôi vẫn có thể đọc thuộc bản chiếu thư ban hành chữ Bát Tư Ba của Hút Tất Liệt. Tôi đứng lên, chậm chậm cất bước trong căn phòng, khe khẽ đọc, chấm dùng chữ viết ghi lại lời nói. ghi lại những sự kiện để người đời nay biết những việc của người đời trước. Quốc gia của Trẫm bắt nguồn từ phương Bắc, phong tục cổ hủ, chưa có chữ viết của riêng mình. Văn tự mà người Mông Cổ sử dụng là mượn từ chữ Hán và chữ Uyghur. Xét thấy các nước lân bang đều có chữ viết riêng, gặt hái được những thành tựu văn hóa rực rỡ. Những điều mà người đời tôn trọng là những điều ghi trước các cuốn sách. Do đó, Trẫm đã hạ lệnh cho Ngài Bát Tư Ba sáng tác ra chữ mới của Mông Cổ, dịch tất cả các chữ để mọi người đọc được mà hiểu biết mọi chuyện. Chàng trai trẻ tỏ ra băn khoăn, Hút Tất Liệt ra sức phổ cập chữ Bát Tư Ba là thế, vậy thì vì sao về sau, loại chữ này không được tiếp tục lưu truyền? Bởi vì hình dạng của kiểu chữ này rất khó nhận biết. Thêm vào đó, một số địa phương vẫn phỏng theo kiểu chữ triển của người Hán nên lại càng khó nhận biết hơn. Tôi lật mở những bức hình trong sách và chỉ cho chàng trai trẻ từng chữ một. Bởi vậy, mặc dù Triều Nguyên đã nhiều lần hạ lệnh yêu cầu quan lại và dân chúng sử dụng chữ Bát Tư Ba khi ghi chép, viết lách, và thực chất là cũng có một số thư tịch được viết bằng chữ Bát Tư Ba, nhưng phần đông dân chúng vẫn tiếp tục dùng chữ Hán. Thế nên, chữ Bát Tư Ba chủ yếu chỉ được sử dụng trong các văn kiện của quan lại. Cậu ta quan sát và thử mô phỏng một chữ Bát Tư Ba, rồi gật gù nói, quả thật rất khó phân biệt. Sau khi Triều Nguyên suy vong, chữ Bát Tư Ba dần dần bị đào thải, cuối cùng trở thành văn tự chết. Chàng trai ngẩng lên hỏi, vậy vì sao ngay cả Mông Cổ cũng không còn lưu truyền loại chữ này? Tôi cười, bởi vì nhà Nguyên chỉ là một trong bốn nước lớn của đế quốc Mông Cổ, chữ Bát Tư Ba chỉ được sử dụng ở Triều Nguyên, các nước Mông Cổ khác không sử dụng loại văn tự này. Triều Nguyên sụp đổ, người Mông Cổ bị người Hán đuổi khỏi Trung Nguyên, chữ Bát Tư Ba từng được sử dụng rộng rãi ở Bắc Nguyên một thời gian.